Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1088, thâm uyên khủng bố tích xúc. Hắc hải phía trên, thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất, biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Nguyệt Quang Chi Thần Diana bọn người ngẩng đầu lên nhìn về chân trời lên cái kia dần dần biến mất. Lộng lẫy tín hiệu. Trong lòng đều là không khỏi hiện lên một tia dự cảm không tốt đến. Diana cũng là tại lúc này nhịn không được lạnh giọng mở miệng. Mọi người động tác đều nhanh một chút. Một bên cầm trong tay hắc kiếm đứng chắp tay mũ rộng vành nam mi đầu cũng là không để lại dấu vết. Nhíu một cái, trầm thấp thì thào âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Những tên kia cuối cùng vẫn là đến a. Oanh, nhưng mà ngay tại mũ rộng vành nam lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Cự đại tiếng nổ chính là trong lúc đó vang lên. Một cái đạn hỏa tiện ầm vang ở giữa từ hắc trên bờ biển trong bụi lau sậy nổ bắn ra mà ra. Sau cùng chúng đích nơi xa bạo quân Lam Phong bọn họ lúc đến lấy Việt dã lao vụt bên trên. Bộc phát ra cự tiếng nổ lớn vang tới. Rầm rầm rầm, sau một khắc, càng thêm cự đại tiếng nổ vang lên. Lại là theo Lam Phong bọn họ Việt dã lao vụt nổ tung mà đem bọn hắn mang đến sở hữu bom đều cho. Hoàn toàn dẫn bạo, bạo phát cự tiếng nổ lớn vang, nhấc lên vô số cuồng bạo cùng cực năng lượng, băng tinh bay vụt, cuồng phong tàn phá bừa bãi, đem hết thảy đều hoàn toàn nuốt hết xé rách, oanh răng rắc khủng bố sức nổ bạo phát trùng kích, đem tất cả mọi thứ đều hoàn toàn thôn phệ. Khiến cho cứng rắn tầng băng tại thời khắc này đều vỡ vụn ra. Chờ băng tinh bay xuống. Nổ tung năng lượng trùng kích dần dần tiêu tán. Một cái bán kính có chừng hơn 30 mét to lớn hố sâu thì là hiện lên ở hắc hải phía trên. Lam Phong bọn họ ngừng ở phía trên xe toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Chìm vào biển, thay vào đó thì là sâu không thấy nước biển. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho hiện trường tất cả mọi người đều là nhịn không được trừng to. Mát, vô cùng ngạc nhiên, không có biết rõ ràng hiểu rõ cái này đến là chuyện gì xảy ra. Trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn, rung động không khỏi, ầm ầm. Sau một khắc, động cơ tiếng oanh minh âm chính là trong lúc đó vang lên. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một chiếc xe bản dài hình quân dụng Land Rover bỗng dưng từ bờ sông trong bụi lau sậy bất ngờ mà ra. Sau cùng thì là hung hăng bay thấp tại hắc hải cái kia ngưng kết mà ra thật dày tầng băng phía trên. Két két phiên bản dài quân dụng Land Rover rơi vào hắc hải tầng băng bên trên. Trọn vẹn lướt đi vài trăm mét khoảng cách phương mới dừng lại. Vừa đúng đỗ lại ở Nguyệt Quang Chi Thần Diana. Đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất bọn người đường đi. Lộ ra huyễn khốc vô cùng. Bá khí vô song. Không ai từng nghĩ tới ở thời điểm này lại còn sẽ có người dám giết ra ngoài. Đối lấy Nguyệt Quang Chi Thần Diana. Thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất bọn người cầm đầu quân Vương Điện đông đảo thành viên triển khai. Ngăn cản. Giờ khắc này. Tất cả mọi người đều là nhịn không được đem ánh mắt rơi vào cái kia phiên bản dài Land Rover phía trên, bạch, tại mọi người cái kia kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phiên bản dài Land Rover cửa xe thì là chậm chậm mở ra. Một tên mặc lấy màu đen phục sức, tại trên quần áo in thanh sắc xà văn nam tử thì là từ trong xe đi tới. Sau đó, hắn cung kính cúi người làm một cái xin thủ thế. Miệng bên trong truyền ra cung kính lời nói. Thiếu chủ, mời. Theo cái này thanh sắc xà văn nam tử lời nói rơi xuống. Một tên mặc lấy huyết sắc rắn bào. Giữ lại mái tóc đen dài. Khuôn mặt giống như xà đầu đồng dạng nam tử thì là chậm chậm địa từ trong xe đi ra. Hắn là địa ngục thâm uyên thiếu chủ. Huyết mãng. Huyết mãng chính là thâm uyên con trai của chi vương. Tại địa ngục thâm uyên địa vị so với địa ngục nữ vương yêu tiểu khả đến còn cao quý hơn phi phàm. Vẻn vẹn tại địa ngục thâm uyên chúa tể thâm uyên chi vương phía dưới. Có được thâm bất khả chắc thực lực. Cho đến tận này, chưa bao giờ có thua trận. Phàm là cùng hắn giao thủ người toàn bộ thân tử. Không có ai biết hắn đến mạnh bao nhiêu. theo địa ngục thâm uyên thiếu chủ huyết mãng từ Land Rover bên trong đi tới. Phiên bản dài Land Rover đằng sau cửa xe cũng là tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. 9 tên mặc lấy màu đen phục sức, trên quần áo in khác biệt xà văn, toàn thân tản ra khí tức cường đại nam tử thì là từ trong xe đi tới. Cung kính đứng ở con rắn kia bào nam nhân sau lưng. Một cỗ làm cho người cảm thấy tim đập nhanh khí tức thì là từ thân thể bọn họ bên trong khuếch tán. Mà ra, làm cho người cảm giác khắp cả người thông lạnh. Bọn họ tựa như là từng cái vô thanh vô tức du tẩu độc xà. Âm lãnh mà lại nguy hiểm. Bọn họ là địa vị bao trùm tại địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp phía trên cửu xà. Chiến lực khủng bố mà phi phàm. Là cho đến trước mắt toàn bộ địa ngục thâm uyên bên trong cao cấp nhất tinh nhuệ chiến lực. Mỗi người thực lực càng là tại thập nhị hộ pháp phía trên. Có được trực tiếp bát ma thực lực kinh khủng. Địa ngục thâm uyên chính là Long Hoàng thời kỳ cổ lão thế lực. Theo Long Hoàng tranh đoạt hắc ám thế giới trưởng khống quyền cùng bá chủ chi vị thất bại về sau bị Long Hoàng khu trục ra hắc ám thế giới ở bên ngoài giấu tai. Âm thầm phát triển bây giờ đã trở thành một cỗ kinh khủng dị thường thế lực to lớn. Vì đoạt lại hắc ám thế giới, bọn họ cũng là bồi dưỡng vô số tinh nhuệ cùng cường giả. Đồng thời dựa theo cùng loại với hắc ám thế giới thực lực đến đem bọn hắn thành viên thực lực tiến. Hành phân chia, hắc ám thế giới có được 108 thần vệ. Địa ngục thâm uyên liền có được thất thập nhị địa sát. Tam thập lục thiên cương. Hắc ám thế giới có được 12 chư thần. Địa ngục thâm uyên chính là có được thập nhị hộ pháp. Hắc ám thế giới có được bát ma. Địa ngục thâm uyên chính là có được cửu xà. Hắc ám thế giới có được tứ hoàng. Địa ngục thâm uyên chính là có được hai vương. Bởi vậy có thể thấy được. Địa ngục thâm uyên cỗ này thế lực to lớn vốn có thực lực là kinh khủng bực nào. Tại hắc ám thế giới bất kỳ một cổ thế lực nào đều không thể tới đơn độc chống lại. Bọn họ đến là ai? Là sao phục sức kỳ lạ như vậy? Hắn bọn họ trên quần áo dấu hiệu là, ngươi nói nhanh một chút a. Đến là cái gì? Là địa ngục thâm uyên đặc thù đánh dấu xà văn. Nghe nói, nhưng phàm là địa ngục thâm uyên thành viên tại phục sức lên hoặc là ở trên người đều sẽ có thần bí. Xà văn, cái gì? Ngươi là ý nói bọn họ toàn bộ đều là địa ngục thâm uyên. Không sai, kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma quả nhiên là dẫn sói vào nhà. Cái này, chúng ta hắc ám thế giới xong. Nhìn lấy cái kia từ phiên bản dài Land Rover bên trong đi tới từng người toàn thân tản ra âm lãnh sát khí cường giả. Tất cả mọi người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Miệng bên trong làm theo là có đủ loại tiếng nghị luận truyền ra. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lần này hắc ám thế giới từ trước tới nay nhất là hạo đại hắc ám. Chi chiến vậy mà lại tại kết thúc thời điểm phát sinh dạng này biến cố cùng nhạc đệm đến. Làm cho địa ngục thâm uyên cái này cỗ tà ác thế lực có cơ hội để lợi dụng được. Phải biết, địa ngục thâm uyên thế nhưng là đã từng Long Hoàng thời đại thì tồn tại một cái cổ lão tổ chức thậm. Chỉ theo Long Hoàng tranh đoạt quyền thống trị cùng bá chủ chi vị. Sau cùng bị Long Hoàng khu trục hắc ám thế giới. Đồng thời lưu lại lời nói. Nếu có một ngày địa ngục thâm uyên lại lần nữa đột kích. Hậu nhân làm nghiêng toàn bộ hắc ám thế giới chi lực khu trục chi. Hắc ma, kiếm hoàng hai người bọn họ theo địa ngục thâm uyên hợp tác quả thực là tại tranh ăn với hổ. Bọn họ thật vất vả theo quân vương điện liên minh bọn họ liều một cái lưỡng bại câu thương. Giờ phút này địa ngục thâm uyên người vậy mà đi ra xảo làm ngư ông. Có lẽ, cái này căn bản là kiếm hoàng Mihawk cùng hắc ma không có dự liệu được. Hoặc là nói bọn họ gặp cho tới bây giờ tình cảnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã chết trước. Morgana, Nicola, luyện ngục ba người các ngươi còn không mau mau tới. Không để ý đến mọi người nghị luận cùng đủ loại ánh mắt. Huyết mãng thiếu chủ đem ánh mắt rơi xuống đất ngục nữ vương yêu tiểu khả trên thân. Trong mắt lóe lên một tia ẩn tàng sâu đậm tham lam. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, Morgana, Nicola đây chính là các ngươi vừa rồi nói chuyện ý tứ. Nhìn lấy cái kia lấy huyết mãng thiếu chủ cầm đầu địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả. Nghe được Huyết Mãng thiếu chủ lời nói, tử thần Đơ Lút sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Các ngươi cũng dám phản bội Hắc Ma đại nhân cùng Kiếm Hoàng đại nhân, ha ha. Đơ Lút, hiện tại bọn hắn đều đã chết. Nghe vậy, cửu tinh thương ma Nicola xoay đầu lại nhìn về phía một bên cái kia phẫn nộ tử thần Đơ Lút. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ nói không phải sao? Đơ Lút, tới hay không tùy ngươi. Theo cửu tinh thương ma Nicola lời nói rơi xuống. Hắn không có ở để ý tới tử thần Đơ Lút, mà chính là cùng địa ngục nữ vương Yêu Tiểu Khả nhìn nhau. Mỉm cười cất bước hướng về địa ngục thâm uyên Huyết Mãng bọn người bước đi. Đáng chết. Nhìn lấy cái kia cửu tinh thương ma Nicola cùng Yêu Tiểu Khả cùng luyện ngục bóng lưng. Tử thần Đơ Lút miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Thì là đi theo sát. Thức thời vì Tuấn Kiệt. Hắn biết rõ bây giờ cục thế. Cái này tất cả mọi thứ đều là địa ngục thâm uyên tại bố cục. Bất luận là Hắc Ma cũng tốt. Vẫn là Kiếm Hoàng Mi Hóc cũng được. Hoặc là nói là địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp cũng chỉ là địa ngục thâm uyên quái vật khổng lồ. Này quân cờ, mà hắn thì là sử dụng bọn họ hoàn toàn vỡ nát. Suy yếu hắc ám thế giới lực lượng, một lần nữa đoạt lại hắc ám thế giới trưởng khống quyền. Tại hắc ám thế giới lực lượng yếu kém nhất thời điểm, bọn họ lựa chọn xuất thủ, lựa chọn một lần nữa trở về. Nhìn thấy tử thần Đơ Lút ở thời điểm này vậy mà đi theo địa ngục nữ vương Yêu Tiểu Khả cùng cửu tinh thương ma Nicola bọn người trước đi đầu quân địa ngục thâm uyên cỗ thế lực này. Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh chỉ còn lại mấy tên cường giả bỗng dưng cắn răng một cái. Theo sát tại tử thần Đơ Lút sau lưng cất bước hướng về Huyết Mãng bọn họ chỗ địa phương bước đi. Chỉ để lại băng nữ Monroe cùng hắn phụ tá Tiểu Hắc. Tiểu thư, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nhìn lấy trước đó đi đầu quân địa ngục thâm uyên tử thần Đơ Lút bọn người. Phụ tá Tiểu Hắc kiểm sắc tại lúc này lại là trở nên cực băng lãnh cùng khó coi. Nàng chuyển qua nhìn về phía một bên thần sắc âm tình bất định băng nữ Monroe. Mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng vẻ lo lắng đến. Nhịn không được thấp giọng mở miệng. Nghe vậy. Băng nữ Monroe mi đầu lại là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn một bên địa ngục thâm uyên trong kia lộ ra hăng hái Huyết Mãng thiếu chủ. Lại nhìn xem một bên lấy thứ nhất đẹp trai Vương Tiểu Xuất. Nguyệt Quang Chi thần Diana bọn người cầm đầu vẻ mặt nghiêm túc. Một mặt cảnh giác quân vương điện liên minh mọi người. Sau đó nàng mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cất bước hướng về Vương Tiểu Xuất bọn người chỗ phương hướng bước đi. Hiển nhiên các nàng cũng không tính địa ngục thâm uyên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.